Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc phục hổ giúp người để thăng thân thể tố chất, Tô Giang Hào cùng Tô Minh nói cũng không biết Hoàng Đông Kiệt hành động này là vì cái gì, mặc kệ hắn làm cái gì, ít nhất, hắn cùng phục hổ bang không phải một lòng. Hắn bây giờ đang ở phục hổ bang có quyền uy, hắn nhớ bảo vệ Vũ Đình, làm cho Vũ Đình không bị một xíu thương tổn cũng không khó, tối đa Vũ Đình ly khai không được phục hổ cao ốc. Tô Bình Phong biết phục hổ bang chắc là đang lợi dụng Vũ Đình, đào bẫy dập cho bọn hắn nhảy, dù cho Hoàng Đông Kiệt đứng ra, phục hổ bang cũng không khả năng vì vậy thả Vũ Đình ly khai. Có thể để cho Hoàng Đông Kiệt bảo trụ Vũ Đình không bị thương tổn là đủ rồi, dù cho Vũ Đình ly khai không được phục hổ cao ốc. Ra ra, chúng ta đây làm như thế nào? Tô Minh nói biết bọn họ hiện tại xác thực rất khó công phá phục hổ bang tổng bộ, thậm chí còn có khả năng chung bẫy dập của bọn họ. Hiện tại Ra Ra nói Hoàng Đông Kiệt có thể giúp bọn hắn, hắn chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống. 1. Dùng điện thoại nặc danh cho Hoàng Đông Kiệt phát một cái tin nhắn ngắn, nói cho hắn biết Vũ Đình bị phục hổ giúp người bắt, để ngừa hắn bị phục hổ giúp người chẳng hay biết gì, không biết việc này. Gửi tin nhắn cho hắn, hắn nên biết chúng ta là ở hướng hắn cầu cứu. 2. Chúng ta cũng không phải không hề làm gì. Phục hổ bang nếu như là đào bẫy dập cho chúng ta nhảy, vậy bọn họ phần lớn người hẳn là đều tập trung ở bọn họ tổng bộ. Bọn họ còn lại phân khu địa bàn phòng bị lực lượng sẽ biến yếu, cái này cho chúng ta cơ hội, để cho chúng ta có thể cắn bọn họ một miếng thịt xuống tới. Làm cho Tứ Đại Thiên Vương chuẩn bị, dò xét tình huống, nếu quả thật như ta nói như vậy, chúng ta đây cũng không cần khách khí với bọn họ, có thể giành lại bao nhiêu địa bàn liền giành lại bao nhiêu địa bàn. Tô Bình Phong suy nghĩ sâu xa khoảng khắc nói rằng, Tô Giang Hào không có dị nghị. Liền dưới đi sắp xếp, phục hổ cao ốc Hoàng Đông Kiệt chứng kiến tin ngắn, đồng thời hắn còn chứng kiến Khang Gió Đạt đến đem trói gô Tô Vũ Đình, mang vào hắn chủ trị thất. Đây là chơi cái nào một màn. Lúc này, Tô Vũ Đình tay chân bị trói lại, miệng cũng bị che lại. Cả người gầy yếu bị một gã Tây Trang đại hán vác lên vai, theo Khang Gió Đạt đến đi vào Hoàng Đông Kiệt chủ trị thất. Tô Vũ Đình muốn dãy ruộng, có thể sợi dây thực sự trói thật chặt, để cho nàng làm đều là không công, khi nàng nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt một khắc kia. Nàng lòng rối loạn, trực tiếp đem ta mang tới nơi đây, chẳng lẽ là hắn chỉ huy phục hổ giúp người đem ta chụp tới. Tô Vũ Đình phía trước có lẽ còn đối với Hoàng Đông Kiệt, ôm một tia yếu ớt tín nhiệm, nhưng theo thời gian đưa đẩy, Thiên Nghĩa bang bị phục hổ bang từng bước chèn ép. Nàng không ở đối với Hoàng Đông Kiệt ôm may mắn, bây giờ thấy Hoàng Đông Kiệt một khắc kia, nàng hoài nghi Hoàng Đông Kiệt là vì trả thù nàng xem không lên hắn, mới chỉ có cố ý làm cho phục hổ giúp người đem nàng chụp tới. Đem nàng chụp tới để làm gì? Hoàng Đông Kiệt vừa mở miệng, để Tô Vũ Đình biết mình cả nghĩ quá rồi. Nghĩ đến không phải Hoàng Đông Kiệt phái người đem nàng chụp tới, cái kia Hoàng Đông Kiệt có lẽ là nàng cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần Hoàng Đông Kiệt mở miệng, lấy Hoàng Đông Kiệt ở phục hổ giúp địa vị, bảo vệ nàng hẳn không có vấn đề. Vừa nghĩ như thế, nàng không ở dãy ruộng, dùng khát vọng thêm cầu xin ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Hoàng tiên sinh, bắt nàng tới, tự nhiên là vì đối phó Thiên Nghĩa bang. Nàng rơi vào trên tay ta vốn là nghĩ kỹ tốt dằn vặt nàng. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến nàng phải cùng Hoàng tiên sinh ngươi có điểm tranh cãi. Hoàng tiên sinh, nàng xem không lên ngươi, cho rằng ngươi chỉ là nhất giới thầy thuốc, một bộ cao cao tại thượng sắc mặt có phải hay không làm người ta thập phần khó chịu. Loại nữ nhân này không cần nuông chiều nàng, không cố gắng dằn vặt nàng một trận, nàng làm sao biết chính mình tại trong mắt người khác, bất quá là một cái kẻ đáng thương. Nàng xem không lên Hoàng tiên sinh ngươi sao không như chinh phục nàng, như loại này mạnh nữ tử, chinh phục đứng lên mới có cảm giác. Nếu như Hoàng tiên sinh ngươi cảm thấy lối trả thù này cảm giác khó chịu, có thể đem nàng giao cho chúng ta cam đoan nàng sẽ biết chúng ta phục hổ giúp vạn hại. Tô Vũ Đình dung mạo rất đẹp, Khang Gió Đạt đến tự nhiên nghĩ đệ một cái hưởng thụ Tô Vũ Đình nhân là hắn, nhưng đem Tô Vũ Đình mang tới cái này, là ý của phụ thân. 1. Là xem Hoàng Đông Kiệt đối với Tô gia còn bảo lưu bao nhiêu tình cảm, có thể hay không cực lực bảo vệ nàng. Nếu như Hoàng Đông Kiệt bảo vệ nàng, nói minh Hoàng Đông Kiệt đối với Tô gia còn có tình cảm. Chuyện này với bọn họ phục hổ bang cũng không phải cái gì tin tức tốt. 2. Đem Tô Vũ Đình mang đến, cũng là vì đầu tốt Hoàng Đông Kiệt. Nếu như Hoàng Đông Kiệt thật coi Tô Vũ Đình là thành một cái đồ chơi, hung hăng dằn vặt Tô Vũ Đình một trận. Vậy đều vui vẻ, nói minh Hoàng Đông Kiệt đối với Tô gia không ở nhớ tình xưa. Bọn họ cũng thành công đem Hoàng Đông Kiệt nội tâm mãnh hổ thả ra rồi hiện tại, thì nhìn Hoàng Đông Kiệt đối với Tô Vũ Đình là dạng gì thái độ. Xác thực, nàng nói trướng mặt ta lúc, ít nhiều khiến ta hoài nghi ta dung nhan trị. Nhưng ta không có bởi vì nàng lời nói cảm thấy tức giận. Hoàng Đông Kiệt sờ lên cằm nói rằng. Tô Vũ Đình nghe vậy có chút nhỏ kích động, cho rằng Hoàng Đông Kiệt còn nhớ Tô gia tình xưa, rất có thể đem nàng bảo vệ tới. Cái kia Hoàng tiên sinh, ý của ngươi là, Khang Gió đạt đến cảm giác không tốt, Hoàng Đông Kiệt đây là muốn bảo vệ Tô Vũ Đình ý tứ. Không muốn quản nàng, nàng các ngươi tùy tiện xử trí. Lời này vừa nói ra, Tô Vũ Đình mắt trợn tròn nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, đây là quăng đi nàng. Không biết quăng đi nàng, nàng biết có kết quả gì sao? Tại sao sẽ như vậy, vì sao một điểm tình xưa cũng không niệm, chúng ta Tô ra nhưng là không xử bạc với ngươi. Tô Vũ Đình muốn hỏi Hoàng Đông Kiệt vì sao, có thể niệm của nàng bị phong bế, muốn hỏi cũng không hỏi được. Hoàng tiên sinh, ngươi xác định đem nàng lưu cho chúng ta xử trí. Khang Gió đạt đến có điểm ngoài ý muốn, hắn cho rằng Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị bảo vệ Tô Vũ Đình, không nghĩ tới sẽ có như vậy xoay ngược lại. Dạng này cũng tốt, nói minh Hoàng Đông Kiệt cùng bọn họ là một lòng, hơn nữa Tô Vũ Đình cũng thuộc về hắn. Ta hiện tại kiêng ăn, không để cho ta động tâm nữ nhân, ta đụng cũng sẽ không đụng. Hoàng Đông Kiệt giao đầu nói rằng, Tô Vũ Đình nhãn thần nhìn chòng chọc vào Hoàng Đông Kiệt, dường như muốn đem điều này một tay đưa nàng thúc đẩy địa ngục nam nhân nhớ kỹ. Tô tiểu thư, ngươi thật giống như có lời đúng không? Khang Gió được chứng kiến Tô Vũ Đình dáng dấp, cũng không biết xuất từ tâm lý gì, thuận tay đem Tô Vũ Đình ngoài miệng giấy niêm phong xé bỏ. Vì sao, chỉ cần ngươi mở miệng, ngươi bảo vệ ta không khó lắm. Tô Vũ Đình cưỡng ép áp chế ở nội tâm tạp thất tạp bát tâm tình cuồn cuộn, nỗ lực hạ giọng hỏi hướng Hoàng Đông Kiệt. Chỉ bất quá Hoàng Đông Kiệt không có trả lời, gót chân nhỏ bé bật, Hoàng Đông Kiệt ngồi ghế xoay xoay qua chỗ khác, chỉ để lại mặt trái cho nàng, một bộ không muốn phản ứng bộ dáng của nàng. Nhìn thấy một màn này, Tô Vũ Đình triệt để ngây ngẩn cả người. Trái tim băng giá, tâm tắc, tuyệt vọng, đủ loại không cùng một dạng tâm tình tràn đầy nội tâm của nàng. Hai hàng mỹ nhân lệ từ hốc mắt của nàng tràn ra. Ha ha, dĩ nhiên Hoàng tiên sinh không cần, ta đây sẽ không khách khí. Mang nàng tới địa hạ lao lồng đi, ta sẽ nói cho nàng biết cái gì là ác ma. Khang Gió đạt đến cười to chuẩn bị khiến người ta đem Tô Vũ Đình mang tới địa hạ lao lồng đi. Hoàng Đông Kiệt, người hỗn đản, ta sẽ nhớ kỹ ngươi cả đời. Khi tiến vào bên trong thang máy, triệt để tuyệt vọng Tô Vũ Đình ở cửa thang máy đóng lại một khắc kia, hướng Hoàng Đông Kiệt chủ trị thất khóc lớn tiếng hô. Cửa thang máy đóng lại, Hoàng Đông Kiệt lấy nghỉ ngơi vì lý do, tạm dừng tiếp đãi phục hổ giúp người. Địa hạ lao lồng thông đạo trên hành lang, Khang Gió đạt đến trong đó một người tên là Tiểu Ngũ thân tín mắc đái, chạy đi phòng vệ sinh phóng thích đi. Chờ hắn rửa tay soi gương, đột nhiên một chi tay từ trong gương vươn ra. Chế trụ bộ mặt của hắn, không có cho hắn bất luận cái gì thời gian phản ứng, chi kia tay đem hắn kéo vào trong gương. Một hơi thở, mới Tiểu Ngũ từ trong gương chui ra ngoài. Mặt kính thao túng có phản xạ công năng. Hoàng Đông Kiệt ở thân thể của chính mình mặt ngoài tiến hành phản xạ, một giây không đến, hắn thì trở thành Tiểu Ngũ bộ dạng đi ra toilet, địa hạ lao lồng thông đạo trên hành lang có Khang Gió đạt đến thân tín ở bồi hồi. Bốn cái võ giả cao đoạn, hai cái hậu thiên sơ kỳ, một cái hậu thiên trung kỳ. Nhưng cái này đối với Hoàng Đông Kiệt mà nói, đều là thái kê. Hoàng Đông Kiệt đi tới, tay vỗ, hai cái võ giả cao đoạn liền giống bị người cầm vải ướt ném ở trên vách tường giống nhau, huyết dịch nhiễm đỏ sau lưng tường đá. Người như vải ướt giống nhau từ trên tường đá lấy xuống tới, huyết dịch như nhan đoán giống nhau kéo xuống tới. Tiểu Ngũ, ngươi. Một đám người đều ở đây kinh ngạc, phụ trách Khôi Hải nịnh hót Tiểu Ngũ làm sao đột nhiên, từ cừu biến thành ác hộ y hệt. Hoàng Đông Kiệt có thể không có thời gian để ý tới những người này kinh ngạc, xông lên, sau đó toàn bộ thông đạo trên hành lang thi thể treo tường, huyết dịch văng khắp nơi, đi tới giam giữ Tô Vũ Đình cửa gian phòng, cũng không biết bên trong cách âm có phải hay không quá tốt. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, người ở bên trong dĩ nhiên không có phát giác. Hoàng Đông Kiệt tay vừa dùng lực, tay đem bị Hoàng Đông Kiệt bóp phá hư, kiến môn không có mở, Hoàng Đông Kiệt thẳng thắn dùng sức nói đem khóa cửa làm hỏng. Hắn đẩy cửa đi vào, chứng kiến Tô Vũ Đình đang núp ở trong góc tường, Khang Gió đạt đến cười đến cuồng dã đang muốn cởi ra quần. Ngươi vào làm chi? Khang Gió được chứng kiến Tiểu Ngũ tiến đến quấy rối chuyện tốt của hắn, đầu tiên là giận dữ, nhưng ngẫm lại không thích hợp. Cửa nhưng là bị hắn khóa trái, Tiểu Ngũ không có chìa khóa, hắn là như thế nào đi vào? Ngươi không phải Tiểu Ngũ, ngươi là ai? Đương Khang Gió đạt đến ánh mắt liếc nhìn Tiểu Ngũ phía sau, chứng kiến nơi cửa có huyết dịch chảy xuôi, hắn nơi nào còn chưa ý thức được, thân tín của hắn chết hết ở bên ngoài. Cái kia người trước mắt này thì không phải là Tiểu Ngũ, là có người giả mạo Tiểu Ngũ. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, một cái lắc mình, sống bàn tay vừa rơi xuống, Khang Gió đạt đến trực tiếp xỉu. Ngươi là gia gia mời tới cứu ta. Tô Vũ Đình ý thức được người trước mắt này là tới cứu nàng, nhưng nàng Tô gia dị năng trong tiểu đội không được biến thân năng lực dị năng giả, vậy người này chắc là người nhà nàng mời tới ngoại viện. Coi là vậy đi, Hoàng Đông Kiệt thuận miệng nói rằng, thanh âm của ngươi. Tô Vũ Đình nhớ dưới một cái người, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đem người này thanh âm đã quên, này rõ ràng chính là Hoàng Đông Kiệt thanh âm. Xem ra ta đưa cho người ấn tượng thập phần thời khắc, cái này liền đem thanh âm của ta nhớ kỹ. Hoàng Đông Kiệt giải trừ mặt kính phản xạ, khôi phục bộ dáng lúc trước. Ngươi, Tô Vũ Đình chỉ vào Hoàng Đông Kiệt, nàng làm sao cũng không nghĩ đến chuẩn bị đẩy nàng vào địa ngục người, lại đang bên bờ giải đất lôi nàng một cái. Làm sao, ta tới cứu ngươi thật bất ngờ. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, hỗn đản, ngươi vừa rồi không cứu, hiện tại lại chạy tới cứu ta, cho ta tuyệt vọng lại cho ta hy vọng, ngươi là cố ý tìm cho ta kích thích cảm giác có phải hay không? Tô Vũ Đình đối với Hoàng Đông Kiệt cảm kích đồng thời, lại hết sức thống hận Hoàng Đông Kiệt đùa bỡn nàng. Rõ ràng trong lòng nàng đã coi Hoàng Đông Kiệt là thành lớn nhất ác nhân, đột nhiên làm cái này vừa ra, để cho nàng có điểm không biết làm sao. Vậy là ngươi để cho ta cứu, vẫn không muốn để cho ta cứu, nếu như không muốn, ta đây hiện tại liền đi. Hoàng Đông Kiệt nói, một bộ chuẩn bị xoay người rời đi dáng vẻ. Ngươi trở về ta là nữ sinh, trong lòng có oán khí, ngươi để cho ta oán giận một cái làm sao vậy? Tô Vũ Đình đối với Hoàng Đông Kiệt hận đến nghiến răng, làm sao để cho nàng đụng tới loại nam nhân này, liền không thể nhường nàng một chút sao? Ngươi có thể oán giận, nhưng ngươi cũng phải nhìn xem nơi đây là địa phương nào, có ở đây không ly khai, người của phía trên liền muốn lao xuống Hoàng Đông Kiệt, có thể không phải nuông chiều Tô Vũ Đình, nếu không có Tô Manh Manh tầng quan hệ này ở, hắn mới sẽ không chạy tới cứu người đâu. Chúng ta làm sao ly khai? Tô Vũ Đình cũng không dám vào lúc này muốn tiểu công chúa tính khí, vội vã chạy chậm đến Hoàng Đông Kiệt trước người tới. Đi theo ta. Hoàng Đông Kiệt ý niệm trong đầu cùng nhau, một đạo dài 2 mét, rộng một thước hình chữ nhật mặt kính xuất hiện ở phòng trong. Cái này, Tô Vũ Đình chỉ vào đột nhiên xuất hiện cái gương nói không ra lời, đây là Hoàng Đông Kiệt cái thứ 2 dị năng, hắn có 2 cái dị năng. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến Tô Vũ Đình kinh ngạc, cất bước đi vào trong gương, phát hiện Tô Vũ Đình chưa có cùng tới. Đầu lại từ trong gương dò xét đi ra bên ngoài trướng. Ngươi có đi hay không, không đi ta cũng mặc kệ ngươi. Tô Vũ Đình nghe phía bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, vội vã thu hồi kinh ngạc của nàng, theo Hoàng Đông Kiệt đi vào cái gương thế giới. Ở Tô Vũ Đình sau khi tiến vào, bên trong nhà mặt kính liền làm nhạt biến mất không thấy. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tiến nhập kính thế giới phía sau, Tô Vũ Đình ánh mắt sẽ không có từ trên người Hoàng Đông Kiệt rời đi. Hơn nữa Hoàng Đông Kiệt còn từ Tô Vũ Đình trong ánh mắt phát hiện cảm giác không giống nhau, cùng Tống Loan Loan đối với hắn sản sinh hiếu kỳ lúc cảm giác giống nhau như đúc. Không có gì. Tô Vũ Đình vội vã thu tầm mắt lại nói rằng, đi theo ta. Hoàng Đông Kiệt không đem Tô Vũ Đình phản ứng để ở trong lòng, làm cho Tô Vũ Đình với hắn đi, hắn chuẩn bị đi hắn đã từng y quán. Tô Vũ Đình nghe vậy lập tức đuổi kịp Hoàng Đông Kiệt bước tiến, nhưng thế giới này đối với nàng mà nói, cuối cùng là quá kinh ngạc, quá xa lạ. Hoàng Đông Kiệt có thể một bước ngàn mét, 10.000 thước, còn có thể để trong này thành thị phá vỡ đứng chồng ngược, để trong này hết thảy đều phục vụ cho hắn. Có thể Tô Vũ Đình không được, luôn là lo lắng thế giới như vậy có thể hay không thoát ra một chiếc xe lửa, nàng có thể hay không từ trên trời rơi xuống đi, có lo lắng, để nàng theo không kịp Hoàng Đông Kiệt bước tiến. Ngươi thật đúng là chậm gì gì. Hoàng Đông Kiệt quay đầu chứng kiến Tô Vũ Đình ở kính thế giới như thế không buông ra, hắn chỉ có thể trở về, bắt lại Tô Vũ Đình cánh tay, mang nàng xúc địa thành thốn chạy đi hắn đã từng y quán. Tô Vũ Đình bị Hoàng Đông Kiệt bắt lại cánh tay, nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt mặt bên khuôn mặt, trong lòng nàng xuất hiện một cỗ dị dạng, nàng không có bỏ qua Hoàng Đông Kiệt tay, một đường nàng không có quan sát kính thế giới bên trong đổ sộ, ánh mắt đại đa số đình ở lại Hoàng Đông Kiệt gương mặt bên trên. Hoàng Đông Kiệt vì chiếu cố Tô Vũ Đình, tốc độ đã thả chậm rất nhiều, không tới một phút, bọn họ đến mục đích. Nhìn lấy kính thế giới bên trong y quán, Hoàng Đông Kiệt mở ra đi thông thực tế thông đạo, lôi kéo Tô Vũ Đình tiến nhập hiện thực thế giới. Hoàng Đông Kiệt buông ra bắt lại Tô Vũ Đình cánh tay, hướng trong y quán mặt đi tới. Nơi đây đã chưa tính là y quán, Thiên Nghĩa giúp người cho là hắn đã phản bội, đem nơi này hết thảy đều đập. Nhìn lấy bên trong nhà đống hỗn độn, Hoàng Đông Kiệt nội tâm không có nửa điểm ba động, nơi đây vốn là không phải thuộc về hắn, là Mạc Văn Lương bề ngoài. Ta sẽ cho người đem nơi đây khôi phục nguyên dạng. Tô Vũ Đình cũng đi tới, chứng kiến khắp phòng đống hỗn độn tạp vật, rất sợ Hoàng Đông Kiệt sinh khí, thanh âm có chứa áy náy. Không cần, nơi đây 107 vốn là ta mượn tới, địa bàn, dược liệu đều là các ngươi đập liền đập, hiện tại liên hệ người nhà của ngươi, làm cho người nhà của ngươi tới nơi này đón ngươi. Hoàng Đông Kiệt từ kính thế giới, xuất ra một bộ điện thoại di động đưa cho Tô Vũ Đình. Hoàng Đông Kiệt tiếp xúc qua người nhiều như vậy, hình chiếu ra một bộ điện thoại di động còn không đơn giản. Tô Vũ Đình nghe điện thoại, đưa vào phụ thân số điện thoại di động, điện thoại thông, đối diện biết là Tô Vũ Đình điện báo, mỗi một người đều ở kích động. Hồi lâu điện thoại trò chuyện xong, Tô Vũ Đình trả điện thoại di động lại cho Hoàng Đông Kiệt. Người ở chỗ này chờ a, ta đi trở về. Chờ các loại, ta sợ. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt phải ly khai, Tô Vũ Đình lập tức đứng dậy, đi ra phòng khách. Tô Vũ Đình chứng kiến bốn phía đều là tối lửa tắt đèn, chỉ có bên ngoài một điểm đèn đường chiếu vào, hoàn cảnh như vậy, nàng một nữ hài tử là thật sợ. Nữ nhân các ngươi thật phiền phức. Hoàng Đông Kiệt ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn là tuyển trạch lưu lại theo nàng chờ đợi. Lúc này Phục Hổ Bang khả năng hơi nóng náo, bất quá hắn vì để ngừa một phần vạn, đã lưu lại mặt kính chiếu hình ra kính phân thân. Còn lại vật còn sống có lẽ hình chiếu không được, nhưng hắn nhiều thủ đoạn, dùng đặc biệt phương thức khác hình chiếu phân thân của mình vẫn là không có vấn đề. Tuy là kính phân thân không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng lưu lại ứng phó Phục Hổ giúp người, vấn đề không lớn. Hắn về trễ một chút cũng không có quan hệ. Tô Vũ Đình chứng kiến Hoàng Đông Kiệt tuyển trạch lưu lại theo nàng, trên mặt hắn nhẹ nhưng cười. Hoàng Đông Kiệt tìm một chỗ ngồi xuống, Tô Vũ Đình thấy được, cũng đi tới nằm Hoàng Đông Kiệt bên cạnh ngồi xuống. Tuy là nơi đây đen một chút, nhưng ta ở nơi này, ngươi không cần sợ hãi như vậy đẩy ta cái này sao gần. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tô Vũ Đình lần lượt cùng với chính mình rất gần, còn kém dính sát, không khỏi nhắc nhở Tô Vũ Đình không nên quá phận. Ngươi và Phục Hổ Bang không phải một lòng, ngươi tại sao còn muốn trở về? Tô Vũ Đình phảng phất không có nghe được Hoàng Đông Kiệt ghét bỏ nàng đến gần nói, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nếu như vấn đề này là ngươi muội muội hỏi ta có lẽ sẽ trả lời, nhưng ngươi, ta không cần phải trả lời ngươi vì sao? Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, vì sao ngươi đối với em gái ta muội tốt như vậy, đối với ta làm sao tranh chua? Tô Vũ Đình rất ghen ghét nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Tô đại tiểu thư, ngươi làm sao nói ra những lời này, không phải ngươi trước ghét bỏ ta. Biết ta trước kia là cặn bã nam, ngươi thái độ đối với ta không nói, chính ngươi cũng biết, hiện tại làm sao trái lại ta đối với ngươi tranh chua. Nữ hài tử vô lý có thể, nhưng ngươi cũng không có thể cái này dạng lật ngược phải trái. Hoàng Đông Kiệt hình chiếu ra một căn ngọn nến, nhen lửa đứng lên, bầu không khí chính là không giống với. Xin lỗi, ta đối với ta trước kia hành vi xin lỗi ngươi, xin lỗi, xin tha thứ ta trước đây đối ngươi vô lễ. Yêu, đây là ngươi sao, làm sao đột nhiên liền đối với ta có chút đổi cái nhìn. Hoàng Đông Kiệt cười một cái nói. Ngươi đã cứu ta, nếu như ta còn dùng trước kia thái độ đối đãi ngươi, ta đây liền không xứng làm người. Tô Vũ Đình ánh mắt vẫn dừng lại ở Hoàng Đông Kiệt gương mặt bên trên, hơn nữa ở ánh nến chiếu rọi xuống, nàng chưa bao giờ phát hiện một người nam nhân lại tốt như vậy xem. Tô đại tiểu thư, ta vẫn cảm thấy ngươi dùng trước kia thái độ đối đãi ta tương đối khá, không phải vậy, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Nguy hiểm gì? Thích ta nguy hiểm? Ngươi thật là tự luyến. Phải, cũng không biết ai một đường ánh mắt vẫn dừng lại, ở trên mặt của ta không có rời quá. Tô Vũ Đình phảng phất bị bắt mái tóc, trên mặt nhất thời nóng hừng hực, vội vã đem mặt chuyển tới nơi khác đi. Hanh, vậy cũng là ngươi ảo giác, rõ ràng là ngươi thường thường nhìn lén ta, mới chỉ có. Tô Vũ Đình càng nói càng không phải tự tin đứng lên. Hoàng Đông Kiệt không có tiếp tục trêu đùa Tô Vũ Đình, từ kính thế giới xuất ra khoai tây chiên đi ra ăn. Ngươi cái này dị năng thật cường đại, có thể dùng để đi đường, có thể chứa đựng đồ ăn vặt. Vừa rồi cái kia bộ phận điện thoại di động là vô căn cứ tạo vật đi ra chứ. Tô Vũ Đình đối với Hoàng Đông Kiệt càng ngày càng hiếu kỳ, sở hữu siêu phàm y thuật không nói, còn sở hữu như thế cường đại dị năng. Nhân vật như vậy đi nơi nào đều là đắt hơn tân, vì sao hắn làm sao điệu thấp, bất hiển sơn, bất hiển thủy, làm người vẫn như thế bình thản, nguyện ý cho bách tính chữa bệnh. Không nên hỏi nhiều như vậy, cũng không cần đối với người khác dị năng sản sinh hiếu kỳ. Dị năng giả bản thân dị năng chính là bí mật, một dạng chỉ cần người thân cận nhất mới biết. Được hắn dị năng chân chính công năng cùng hiệu quả, ngươi cảm thấy ngươi là ta người thân cận nhất sao? Vừa nghe, Tô Vũ Đình an tĩnh, không ở đối với Hoàng Đông Kiệt dị năng bắt đầu tò mò. Nhưng nàng không an phận ánh mắt, luôn là nói cho người khác biết, nàng muốn biết Hoàng Đông Kiệt. Đừng quên ngươi trước đây đã nói, ngươi cả đời này đều sẽ không thích bên trên cạn bã nam, ta cũng không hy vọng ngươi đánh mặt mình, cũng ỷ lại vào ta. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy đời này mị lực của mình có chút lớn. Vì để ngừa một phần vạn, cảm thấy cần phải nhắc nhở một cái Tô Vũ Đình. Hanh, thật tự luyến, ai sẽ thích ngươi? Tô Vũ Đình khuôn mặt quăng bên kia, làm cho Hoàng Đông Kiệt nhìn không thấy Tô Vũ Đình biểu tình, không cách nào từ Tô Vũ Đình mặt bộ phận đoán được cái gì. Người nhà của ngươi tới, ta phải đi. Hoàng Đông Kiệt đi qua mặt kính phản xạ chứng kiến vài xe sang trọng hướng nơi đây, hành chỉ qua đây, đi qua kính bên chứng kiến bên trong xe là người của Tô gia, Tô Giang Hào phụ tử đều ở đây. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy mở ra thông đạo. Chuẩn bị tiến nhập kính thế giới. Tô Vũ Đình nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt bối ảnh, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có hô ngừng Hoàng Đông Kiệt, lăng lăng nhìn lấy hắn ly khai. Muội muội, ngươi không sao chứ? Tô Minh nói bước nhanh tiến đến, chứng kiến muội muội cô Linh Linh ở phòng trong, một cái ánh nến thêm lên bên trong nhà tạp vật, nhất thời cảm thấy muội muội chịu ủy khuất. Tô Giang Hào theo ở phía sau tiến đến, không nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt thân ảnh, hơi có vẻ thất vọng. Ngay sau đó, Tô Vũ Đình bị Tô Giang Hào bọn họ đón về Tô gia. Trở lại Tô gia, Tô Vũ Đình đem mình tại sao bị Hoàng Đông Kiệt cứu đại khái quá trình nói một lần. Nói xong, nàng nói nàng mệt mỏi, mang theo tâm sự trở về nhà đi nghỉ. Các ngươi nghe một chút, ta nói hắn chính là một cái chân long, Thiên Giang thành phố chỉ là hắn khởi điểm. Không nói hắn siêu phàm y thuật, bằng hắn sở hữu hai hạng dị năng, hắn còn có thể đem mình tư thái hạ thấp, vì bách tính nhóm chữa bệnh. Phần này tâm tình, tương lai của hắn đã định trước vô khả hạn lượng. Tô lão gia tử đại tiếng cười nói. Tô Giang Hào bọn họ biết lão gia tử, nhưng thật ra là khen chính mình không có nhìn lầm ý tứ, bọn họ cũng liền thuận theo ứng với A lấy lão gia tử. Gia gia, lần này chúng ta cuối cùng cũng hòa nhau một tay, Phục Hổ Bang không ít địa bàn bị chúng ta giành lại tới. Tô Minh nói nghĩ không cao hứng đều không được, gia gia phán đoán đúng, Phục Hổ Bang phần lớn người mã tất cả tập hợp đến nơi ở của bọn hắn đi, sẽ chờ bọn họ đưa tới cửa. Hết lần này tới lần khác cái này cho bọn hắn cơ hội, để cho bọn họ đem Phục Hổ ngoài bang vây địa bàn có thể giành lại tới, đều giành lại tới. Lần này không ngừng làm cho Phục Hổ bang xuất huyết nhiều, còn làm cho bang hội các huynh đệ mấy ngày nay bịt uất khí triệt để phóng ra. Đừng cao hứng quá sớm, chúng ta chỉ là nhất thời chiếm bọn họ phòng bị yếu tiện nghi, bọn họ phần lớn người mã đều không có nửa điểm lỗ lã. Kế tiếp, chúng ta có thể hay không bảo vệ giành lại tới địa bàn còn rất khó nói. Tô lão gia tử biết kế tiếp mới là then chốt, nếu như Phục Hổ bang phản công, bọn họ còn có thể thủ ở giành lại tới địa bàn. Tình huống kia liền đối với bọn họ Thiên Nghĩa bang có lợi. Nếu như không thể, vậy còn sẽ biến thành trước kia, Thiên Nghĩa bang rơi vào bị động, bị Phục Hổ bang chèn ép. Gia gia, xin yên tâm, dù cho bọn họ chỉnh thể thân thể tố chất đề thăng, sức chiến đấu hơi mạnh mẽ, người của chúng ta cũng không phải ngồi không. Tô Minh đạo hữu lòng tin nói rằng, Tô lão gia tử liếc Tôn Tử liếc mắt, cảm thấy người cháu này vẫn phải là tôi luyện, nghĩ đến Hoàng Đông Kiệt cùng hắn Tôn Tử cùng tuổi, thì có bản lãnh như vậy, đang nhìn hắn Tôn Tử. Sự so sánh này so với, nội tâm luôn luôn ăn chút gì đó vị. Phụ thân, Vũ Đình trạng thái có điểm không đúng, nàng dường như có tâm sự. Tô Giang Hào suy nghĩ một chút nói rằng, có thể là muội muội bị kinh sợ, nhất thời không có cách nào từ kinh hách trung đi tới, mới để cho chúng ta thấy được nàng cái này dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tô Minh nói suy đoán nói, không đúng, ha ha, các ngươi đoán đều không đúng, thế nào lại là kinh hách, rõ ràng là bởi vì một cái người. Tô Bình Phong giả mà không đứng đắn nở nụ cười. Hoàng Đông Kiệt ích Tô Giang Hào cùng Tô Minh nói cũng không ngốc, ý thức được nhà mình lão gia tử nói tới ai. Gia gia, ngươi là nói muội muội thích, khả năng a, bất quá muội muội ngươi có thể phải chịu ủy khuất, Hoàng Đông Kiệt cũng không tốt làm, nam nhân giống như hắn vậy, không phải bình thường nữ nhân có thể đi được vào nội tâm của hắn. Phục Hổ cao ốc Khang Nhạc chính đang ở giận dữ, còn lại đường chủ, trung tầng quản lý, tiểu đầu mục từng cái lạnh run. Tô gia con cáo già kia, đều già đến độ này rồi, làm sao còn không mau một chút đi tìm chết. Khang Nhạc chính dám khẳng định Tô Giang Hào phụ tử đụng tới loại tình huống này, khẳng định thiếu kiên nhẫn, chỉ có Tô gia cái kia lão bất tử mới chỉ có vững vàng, cũng chỉ tay ngăn chặn cục diện. Không chỉ có xem thấu ý đồ của hắn, còn trở tay từ trên người bọn họ cắn một miếng thịt xuống tới. Có thể mời được cường đại như vậy ngoại viện tiến nhập Phục Hổ, bên trong băng bộ phận cứu người, chỉ có Tô gia lão bất tử hơn nửa đời người tích lũy được mạng giao thiệp, tài năng mới có thể mời được. Tiểu Ngũ tìm được chưa? Khang Nhạc chính đè nặng tức giận hỏi. Phụ thân, Tiểu Ngũ đã mất tích, hẳn là bị người kia hủy thi diệt tích. Khang Gió đạt đến nhãn thần sợ tẩu nói rằng, có thể khiến người ta hư không tiêu thất, đây coi như là một loại dị năng, có thể biến thành người khác dáng vẻ, đây cũng tính là một loại dị năng. Dưới đất lao lung không có áp lực chút nào đem Tô gia tiểu nha đầu mang đi, đây cũng là một loại dị năng, tính toán đâu ra đấy hắn đã biểu hiện ra ba loại dị năng. Từ bên ngoài phá hư cửa hợp kim khóa, chỉ có tiên thiên cao thủ nội lực ngoại phóng mới đem khóa làm hỏng. Ngoại trừ thân phận của dị năng giả, hắn còn là tiên thiên võ giả. Hắn rốt cuộc là ai, sở hữu nhiều hạng dị năng cùng tiên thiên tu vi, nhân vật như vậy cũng không phải hời hợt hạng người vô danh, vì sao chúng ta một chút cũng không có nghe có quan hệ hắn tồn tại, hắn cùng Tô gia đến cùng là quan hệ như thế nào, hắn chỉ giúp Tô gia cái này một lần, vẫn là. Khang Nhạc chính đối với cứu đi Tô Vũ Đình nhân tràn ngập kiêng kỵ, nếu như cái này nhân loại chỉ có một đơn tiên thiên võ giả, vậy hắn không có áp lực chút nào. Nhưng cái người này vẫn là nhiều hạng dị năng giả, phía ngoài dị năng giả giác tỉnh hai hạng dị năng, cũng đã là phần mộ tổ tiên Mạo Yên, cái này nhân loại đã có ba loại. Một loại trong đó có thể là truyền tống dị năng, hoặc là thuấn gian di động các loại dị năng, không phải vậy hắn sẽ không nhẹ nhõm như vậy đem Tô Vũ Đình cứu đi tiên thiên võ giả, phối hợp thuấn gian di động các. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dị năng, tối ác tâm. Người như vậy nếu như làm đánh lén, tuyệt đối khiến người vô cùng bị động, hơn nữa hắn còn có thể biến thành người khác dáng vẻ. Nếu như hắn biến thành người thân cận nhất người dáng dấp tới gần ngươi, kết quả kia liền 10 phần nguy hiểm. Người như thế phiền toái nhất là, hắn đánh lén thất bại muốn chạy, rất khó có người tóm được hắn, người như vậy có thể không khiến người ta kiêng kỵ sao? Khang Nhạc Chính nhãn thần mịt mở quét hình mọi người trong nhà một vòng, hắn đều hoài nghi nơi này có phải là đã có người bị người kia đánh cháo trà trộn tới. Bang chủ, sở hữu hai hạng dị năng người liền không gì sánh được hiếm hoi, càng chưa nói giác tỉnh ba loại dị năng người may mắn, loại người này tâm cao khí ngạo, bọn họ sẽ không khuất phục bất luận người nào. Huống chi hắn còn là tiên thiên võ giả, nhiều hạng dị năng cùng võ đạo tiên thiên tầng thứ thêm được, Tô gia căn bản dung không xuống hắn vị này đại Phật. Hắn chắc là Tô gia lão bất tử trả giá đắt giá hơn mới chỉ có, mời tới, nhân vật như thế, Tô gia hẳn không có tư bản mời được. Nữa lần thứ hai Miêu gia hiểu rõ giác tỉnh ba loại dị năng người may mắn là, biết bao đáng quý, toàn bộ Diệu Vũ quốc dị năng giả số lượng không sai biệt lắm 15,000 người. Thiên Giang thành phố sở hữu hai hạng dị năng người, bao quát quan phương người ở bên trong, cũng liền tầm 2-3 người. Một cái thành phố liền 2-3 cái, một cái tỉnh có thể có bao nhiêu cái. Còn như sở hữu ba loại dị năng người may mắn, hắn chưa từng nghe qua Đông Hải thiếu từng có, hoặc là quan phương giấu rất nghiêm, không phải hắn cái này tầng thứ người có thể biết. Hiện tại Thiên Giang thành phố đột nhiên văng ra một cái sở hữu ba loại dị năng người, nghĩ nghĩ cũng biết, Tô gia là sử dụng tự thân nội tình mới, chỉ có mời tới. Có lẽ vậy, hắn không giết con ta, đại khái hắn là không muốn làm giữ ta bang cùng Thiên Nghĩa bang tranh đấu, mới chỉ có cứu con người toàn vẹn liền đi. Khang Nhạc Chính ngẫm lại cũng hiểu được là, loại người này quá khó khăn mời được rồi, mời được đệ một lần, gần như không có khả năng mời được lần thứ hai. Trước đây người kia lúc xuất hiện, Hoàng Tiên Sinh đang làm gì thế? Khang Nhạc Chính suy nghĩ một chút lại hỏi. Thuộc hạ huynh đệ nói, bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ở chữa bệnh phòng thí nghiệm bận rộn thân ảnh. Miêu gia không biết bang chủ tại sao muốn hỏi vấn đề này, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Người kia từ xuất hiện đến tiêu thất, Hoàng Tiên Sinh đều ở đây chữa bệnh bên trong thực nghiệm thất. Khang Nhạc Chính biểu tình không thay đổi, làm cho ai đều không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Đúng vậy, thuộc hạ huynh đệ đều chờ ở bên ngoài Hoàng Tiên Sinh làm xong, tốt cho bọn hắn để thăng thân thể tố chất. Sở dĩ bọn họ vẫn chờ ở bên ngoài, Hoàng Tiên Sinh bối ảnh liền không hề rời đi quá tầm mắt của bọn họ. Miêu gia cũng không ngốc, hắn ý thức đến bang chủ có ý nghĩ gì, bản năng cảm thấy bang chủ quá nhỏ nói thành to. Đều đến lúc này, bang chủ lại vẫn đối với Hoàng Tiên Sinh ôm chút hoài nghi. Chẳng lẽ là Hoàng Tiên Sinh đang bang hội bên trong danh vọng ngày càng tăng cường, danh tiếng lấn át Khang Nhạc Chính người bang chủ này, mới để cho bang chủ khẩn trương, đối với Hoàng Tiên Sinh bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Phụ thân, Hoàng Tiên Sinh không có vấn đề, Tô Vũ Đình ta đều đưa đến trước mặt của hắn, hắn đều thờ ơ, hắn đã sớm đối với Tô gia không có tình cảm. Ở Thiên Giang thành phố, ném đi Tô gia, ngoại trừ chúng ta phục hổ bang, hắn còn có thể ỷ lại ai? Thêm lên chúng ta cùng Thiên Nghĩa giúp tranh đấu ngày càng chiếm thượng phong. Đều là Hoàng Tiên Sinh công lao, người như vậy chúng ta còn đối với hắn ôm không tín nhiệm, cái này cần làm cho bang hội bao nhiêu huynh đệ trái tim băng giá. Khang Gió Đạt đến dựa vào trực quan cảm thấy Hoàng Đông Kiệt không có vấn đề, rất nhiều thăm dò, Hoàng Đông Kiệt kỳ thực sớm có phát giác. Nhưng hắn không thèm để ý, không có tiếng tăm gì giúp đỡ bang hội các huynh đệ để thăng thân thể tố chất, trụi khổ cực nhiệm mệt một câu khổ nói cũng không nói. Người như vậy bọn họ còn không tin nhiệm, nếu như bị trong bang hội các huynh đệ biết. Phục hổ bang từ trên xuống dưới sợ rằng phải nội bộ lục đục các ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có không tín nhiệm Hoàng Tiên Sinh ý tứ, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta quá nghiền ép Hoàng Tiên Sinh, dù sao nhiều người như vậy, toàn bộ nhờ Hoàng Tiên Sinh một người để thăng thân thể tố chất. Như vậy đi, mỗi ngày an bài đi Hoàng Tiên Sinh, cái kia để thăng thân thể tố chất nhân số giảm bớt một ít, ngoài ra chúng ta trong bảo khố cất giữ dược liệu xuất ra phân nửa cho Hoàng Tiên Sinh. Những thứ kia có mấy trăm năm phần dược liệu cho chúng ta sử dụng, tối đa tăng trưởng chúng ta khí huyết. Nhưng ở Hoàng Tiên Sinh trên tay, nói vậy tác dụng càng lớn. Rất nhiều thăm dò, Khang Nhạc Chính trong lòng kỳ thực có 8-9 phần tín nhiệm Hoàng Đông Kiệt, một phần không tín nhiệm là nghề nghiệp của hắn bệnh, làm đại lão, nào có khả năng 100% tín nhiệm người khác. Dù cho là con của hắn, đồng dạng có một phần không tín nhiệm. Đám người đối với bang chủ nói không có dị nghị, dù sao Hoàng Đông Kiệt đối với bọn họ phục hổ bang quá trọng yếu. Phụ thân, Thiên Nghĩa bang từ trên tay chúng ta đoạt đi không được thiếu địa bàn. Chúng ta có muốn hay không khởi xướng mãnh công cướp về? Khang Gió Đạt đến hỏi. Cái này còn muốn hỏi, đánh, chúng ta không ngừng muốn cướp về địa bàn của chúng ta, còn muốn từng bước tiêu diệt bọn họ. Khang Nhạc Chính ngữ khí biến đến âm trầm. Bang chủ, khó đạo cơ bởi vì dược tề. Đối với, gen dược tề ngày mai sẽ đến, chọn có hơn 3.000 dược tề. Bang hội đã có 9 tầng huynh đệ bị Hoàng Tiên Sinh để thăng thân thể tố chất, lại tăng thêm những thứ này gen dược tề, nửa tháng trong vòng. Chúng ta tuyệt đối có năng lực đem Thiên Nghĩa bang triệt để tiêu diệt hết, Khang Nhạc Chính lời thề son sắt nói rằng. Vừa nghe, vài tên đường chủ, trung tầng quản lý cùng tiểu đầu mục trên mặt đều trở nên hưng phấn, có thể tiêu diệt địch thủ cũ Thiên Nghĩa bang, đây chính là nhân sinh lớn nhất một cái thành tựu. Phụ thân, nếu như chúng ta làm quá ác, quan phương biết sẽ không ra được ngăn cản chúng ta. Khang Gió Đạt đến ít nhiều có chút lo lắng nói rằng, ngươi không có phát hiện sao, quan phương đã thả lỏng đối với chúng ta hạn chế. Chỉ cần không đem bình dân cuốn vào, không phá hư thành thị, chúng ta cùng Thiên Nghĩa giúp giết chóc, bọn họ bình thường đều sẽ không xuất hiện. Tuy là ta không biết thái độ của bọn họ vì sao đột nhiên cải biến, không đang làm dự chúng ta, nhưng đây đối với chúng ta là tốt, bọn họ Tam Kinh ngầm đồng ý chúng ta cùng Thiên Nghĩa bang giết chóc. Khang Nhạc Chính không biết quan phương vì sao thả lỏng đối với bọn họ hạn chế, nhưng máy móc không ở có, lúc không ở tới, bỏ qua lần này cơ hội, bọn họ sẽ không có đang tiêu diệt Thiên Nghĩa giúp cơ hội. Sở dĩ bọn họ nhất định phải ở quan phương thả lỏng đối với bọn họ hạn chế, trong thời gian, tiêu diệt Thiên Nghĩa bang. Không phải vậy, quan phương tham gia, bọn họ dã vọng chỉ có thể biến thành ngoài tầm với mộng tưởng rồi chính là, còn có một thành người, làm xong có thể kết thúc công việc. Hoàng Đông Kiệt ở tầng thứ 8 lầu nhàn nhã ngồi ở trên ghế xoay, Quang Minh Chánh Đại nghe thứ 88 tầng lầu Khang Nhạc Chính đối thoại của bọn họ. Có lẽ đối với phía sau nội dung không có hứng thú, hắn không nghe, yên lặng cầm điện thoại di động lên chơi game. Lại là một ngày, thương binh trở nên nhiều hơn, Phục Hổ bang nuôi còn lại tư nhân thầy thuốc không giúp được, thương thế nặng toàn bộ đưa tới Hoàng Đông Kiệt, nơi này từ nơi này chút thương binh trong miệng biết được, Phục Hổ bang không sai biệt lắm cùng Thiên Nghĩa bang toàn diện khai chiến, không chỉ là ở Thiên Giang thành phố, còn lại thị khu hai cái bang hội người cũng đánh nhau. Hai phe đánh người tới ta đi, đại đa số bị Phục Hổ bang chiếm tiện nghi, phía trước bị Thiên Nghĩa giúp cướp đi địa bàn, đã có hơn phân nửa trở lại Phục Hổ giúp đỡ bên trên, nhìn lấy xếp hàng đám người. Từng cái quỷ khóc sói tru, yếu ớt thở hổn hển cũng có thể thấy được hai cái này bang hội đánh có bao nhiêu hung. Bận rộn 2 giờ, còn có một rất nhiều thương binh ở phía sau xếp hàng. Kết quả bang chủ cùng mấy cái đường chủ tới, thương binh đều bị bọn họ chạy tới còn lại tư nhân thầy thuốc nơi nào đây. Làm sao đem ta thương binh đều đuổi đi? Hoàng Đông Kiệt hướng Khang Nhạc Chính bọn họ hỏi. Hoàng tiên sinh, còn lại tư nhân thầy thuốc y thuật còn có thể, để cho bọn họ xử lý những thứ này người bị thương độ khó không phải rất lớn. So với cái này, Hoàng tiên sinh ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Khang Nhạc Chính chứng kiến Hoàng Đông Kiệt trên mặt bất mãn, một bộ người khác cướp đi bảo bối của hắn tựa như, làm cho hắn tức buồn cười lại có chữ áy náy nói rằng, gì chuyện trọng yếu. Hoàng Đông Kiệt phát hiện Khang Nhạc Chính người phía sau mang mấy cái dương lớn, đối với dược vật nhạy cảm hắn lập tức ngửi được đặc thù chất thuốc mùi vị, nói vậy cái này mấy cái dương lớn giả bộ đều là gen dược tề. Bây giờ là đặc thù thời kỳ, Phục Hổ bang tất cả nhân viên chuẩn bị chiến đấu. Sở dĩ còn lại nhất thành còn không có được đề thăng thân thể tố chất thành viên, làm phiền Hoàng tiên sinh ngươi mau sớm cho bọn hắn đề thăng. Trừ cái đó ra, chúng ta chân chính muốn Hoàng tiên sinh ngươi cần chính là, nghiên cứu gen dược tề. Những thứ này đều là cấp thấp gen dược tề, tuy là có thể tạm thời đề thăng người bình thường sức chiến đấu, nhưng tác dụng phụ quá lớn, dễ dàng tiêu hao phổ thông. Cao cấp gen dược tề tác dụng phụ tiểu, nhưng này cái quá sang quý, không thích hợp đàn dùng. Ta biết nghiên cứu gen dược tề rất khó. Nhưng ở Thiên Giang thành phố có hy vọng nhất phá giải gen dược tề phương trình nhân, chỉ có Hoàng tiên sinh ngươi. Ta hy vọng Hoàng tiên sinh ngươi có thể phá giải nó, tìm được hóa giải nó tác dụng phụ phương pháp. Chỉ cần phá giải nó, tương đương chúng ta về sau, cũng có thể đại lượng sinh sản thuộc về chúng ta gen dược tề. Càng sâu giả, chúng ta có thể ở này trên căn bản nghiên cứu ra D cấp gen dược tề, C cấp gen dược tề trở lên cao giai dược tề. Khang Nhạc Chính dã tâm rất lớn. Tuy là hắn không biết Hoàng Đông Kiệt có thể hay không công phá gen dược tề, nhưng một phần vạn có thể làm đâu, bọn họ Phục Hổ bang không phải bay lên. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn thử xem, liền đổ Hoàng Đông Kiệt có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Những thứ này gen dược tề ở đâu ra? Hoàng Đông Kiệt đối với gen dược tề cũng nổi lên một chút hứng thú, thật nghiên cứu ra cái gì, với hắn mà nói cũng là một loại học tập. Cuối cùng thành quả nghiên cứu đi ra, hắn có cho hay không Phục Hổ bang, hoặc là cho dạng gì rác rưởi gen dược tề cho Phục Hổ bang. Còn không phải là nhìn hắn tâm tình. Khôi phục tổ chức Khang Nhạc Chính trả lời những thứ này cấp thấp gen chất thuốc xuất xứ. Vừa nghe, Hoàng Đông Kiệt đã hiểu, đương đại tam đại tà giáo một trong khôi phục tổ chức. Vừa nhắc tới khôi phục tổ chức, Hoàng Đông Kiệt nghĩ tới chính là ngoại vực. Ngoại vực một cái không hợp pháp chi địa. Ở vào Tây Âu chi địa, tồn tại một cái toàn cầu không ai quản lý giải đất. Diện tích có Diệu Vũ quốc phân nửa đại, có thể nói ngoại trừ cái kia thế giới thần bí, ngoại vực là toàn cầu chỗ đặc biệt nhất. Ngoại vực không có pháp luật, có chỉ có bạo lực. Vì sao ngoại vực đặc thù lại tràn ngập bạo lực? Bởi vì ngoại vực là quân phiệt, lính đánh thuê, tà giáo, tổ chức sát thủ chờ các loại hắc ám thế lực căn cứ. Bất kể công tác thống kê, toàn cầu mỗi năm đều có vô số kẻ tội phạm giết người ra bên ngoài vực bỏ chạy. Chỉ cần bọn họ tiến nhập ngoại vực, phía ngoài pháp luật liền tại cũng ước thúc không đến bọn họ. Nhiều như vậy ngoan nhân xen lẫn trong cùng nhau, đưa tới ngoại vực chỉ có một cái quy tắc, cá lớn nuốt cá bé. Tại ngoại vực, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí có thể tại ngoại vực bên trong phân đất vì vương. Từ tin đồn nghe nói, ngoại vực bên trong mấy cái đại quân phiệt còn sở hữu tiểu hình vũ khí hạt nhân, nhưng Hoàng Đông Kiệt biết mấy tin tức này là thật, bởi vì ám võng trên đều ghi rõ là cái kia quân phiệt sở hữu. Khôi phục tổ chức tổng bộ liền tại ngoại vực, cụ thể tại ngoại vực cái nào vị trí, liền không có ai biết. Một phần vạn ta nghiên cứu ra được, các ngươi sẽ không sợ bị khôi phục tổ chức biết, đưa tới tai họa ngập đầu. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy Phục Hổ Giúp lá gan không khỏi có chút lớn, một mình nghiên cứu gen dược tề, tương đương với khiêu khích khôi phục tổ chức. Liền Phục Hổ Bang thực lực này, đối mặt đương đại tam đại tà giáo tổ chức một trong, đây không phải là muốn chết. Biết Hoàng Tiên Sinh ngươi nghiên cứu gen chất thuốc chỉ có chúng ta ở đây những người này, không có bên ngoài sân người thứ hai biết, người ở chỗ này đều có thể tín nhiệm. Nếu như bởi vì ngoài ý muốn khác bị khôi phục người của tổ chức biết, thủ dạ nhân không phải ngồi không, bọn họ sẽ không tùy ý tà giáo ở cảnh nội gây sự, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng quan phương người đối kháng bọn họ. Hoàng Tiên Sinh, ngươi chỉ để ý làm, những chuyện khác ngươi không cần lo lắng, chúng ta cho ngươi chịu trách nhiệm, cần cái gì, cứ việc theo chúng ta nói, chỉ cần là đối với nghiên cứu gen dược tề có trợ giúp, muốn tiền cho tiền, muốn khí tài cho khí tài, chúng ta tất cả đều thỏa mãn. Khang Nhạc Chính đối với nghiên cứu gen chất thuốc sự tình thập phần để ở trong lòng, cảm giác công phá gen dược tề so với tiêu diệt Thiên Nghĩa Bang còn trọng yếu hơn. Suy nghĩ một chút cũng phải, công phá gen dược tề, Phục Hổ Giúp tương lai thì không phải là một cái Đông Hải thiếu có thể thỏa mãn. Ta thử xem, nhưng ta không thể cam đoan ta có thể công phá nó. Hoàng Đông Kiệt cố trang bị suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, Hoàng Tiên Sinh, ngươi cứ việc thử, không thành công chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Khang Nhạc Chính vốn là muốn để lại 30 nhánh gen dược tề cho Hoàng Đông Kiệt nghiên cứu, ngẫm lại cảm thấy chưa đủ, lại nhiều cầm rồi 20 nhánh, tổng cộng lưu lại 50 nhánh gen dược tề cho Hoàng Đông Kiệt nghiên cứu. Còn lại gen dược tề toàn bộ nhập kho, chờ đợi cùng Thiên Nghĩa Bang trận chiến cuối cùng đang sử dụng. Khang Nhạc Chính đoàn người ly khai, Hoàng Đông Kiệt mượn trợ thủ sẽ ảnh hưởng hắn công tác vì lý do, tuyển trạch một cái người làm một mình, không phải làm cho những người khác tiến nhập chữa bệnh phòng thí nghiệm. Buổi tối, Hoàng Đông Kiệt kết thúc công việc. Kỳ thực gen dược tề tới tay 2 đến 3 giờ thời gian hắn liền công phá gen chất thuốc, nghiên cứu thời gian dài, bất quá là ở trên căn bản xem có thể hay không nghiên cứu ra cao cấp hơn, gen dược tề. Khoan hãy nói, thật để cho hắn ở trên căn bản làm ra D cấp gen dược tề, cùng C cấp gen dược tề, hơn nữa còn là hoàn mỹ bản. Uống xong D cấp gen dược tề sẽ trở thành cường hãn D cấp người biến dị, sức chiến đấu không có chút nào sẽ thua bởi D cấp dị năng giả cùng võ giả. Nửa ngày không đến. Nghiên cứu ra D cấp cùng C cấp gen dược tề, Hoàng Đông Kiệt đã rất thỏa mãn. Đáng tiếc thân thể hắn cường hãn, D cấp cùng C cấp gen dược tề căn bản, cho hắn đề thăng không được bao nhiêu chỉ số. Chỉ có thể nhìn một chút về sau nghiên cứu ra B cấp cùng A cấp gen dược tề, đang nhìn xem hiệu quả, nhưng B cấp cùng A cấp gen dược tề không tốt nghiên cứu, tài liệu bị hạn chế. Bởi vì Phục Hổ Bang căn bản là không có cách cùng khôi phục tổ chức tương đối, có thể lấy ra thứ tốt làm sao có khả năng có thể so với khôi phục tổ chức. Tài liệu bị hạn chế là một nan đề, cái này cần tốn xem có thể hay không tìm được vật thay thế. Hoàng Đông Kiệt sửa sang một chút trang phục và đạo cụ, trực tiếp tiến nhập kính thế giới, đi qua kính thế giới khi tiến vào Phục Hổ Giúp bảo khố. Trong bảo khố tốt đồ đạc thật nhiều, nhưng Hoàng Đông Kiệt một cái đều không có đụng. Hắn đi tới mấy cái dương lớn trước mặt, chuẩn bị đối với bên trong dương 3.000 nhánh gen dược tề tái máy tay chân. Hắn sợ hắn bề bộn nhiều việc, về sau không có thời gian qua đây tái máy tay chân, cho nên bây giờ tới. Di chuyển hết tay chân, Hoàng Đông Kiệt rồi rời đi. 2 ngày thời gian vội vã mà qua, Khang Nhạc Chính trong lúc ở chỗ này phái người tới hỏi một lần tiến trình. Hoàng Đông Kiệt lấy vậy có nhanh như vậy, nghiên cứu ra được vì lý do cho chặn rồi trở về. 2 ngày này, Phục Hổ Bang cùng Thiên Nghĩa Bang cũng là đánh mù quáng, song phương có thương vong, tin tưởng 2 bang chung cuộc chi chiến sắp tới. Tuy là Phục Hổ Bang cùng Thiên Nghĩa giúp đại thể tình huống Hoàng Đông Kiệt đều nắm giữ, nhưng là có Hoàng Đông Kiệt không biết sự tình. Tô Manh Manh đoàn xe bị Phục Hổ Giúp người tập kích. Tô Manh Manh mặc dù không có bị bắt, nhưng Phục Hổ Bang không nói võ đức vận dụng lựu đạn. Tô Manh Manh là đúng lúc xuống xe, nhưng xe vẫn là bị tạc cũng không biết là mảnh kiếng bể, vẫn là thiết mảnh nhỏ một mạch năm. 2 tiếp quẹt làm bị thương Tô Manh Manh mặt, lưu lại sâu đậm vết thương, Tô Manh Manh hủy khuôn mặt. Phục Hổ Giúp người thấy bắt không được Tô Manh Manh, cũng tạc bất tử Tô Manh Manh, trở về bọn họ cũng không có ý tứ nói việc này, mới đưa đến Hoàng Đông Kiệt không biết việc này. Tô gia Tô Manh Manh được sủng ái nhất, Hoàng Đông Kiệt hiện tại lại đang Phục Hổ Bang, người nhà họ Tô không thể làm gì khác hơn là hoa giá thật lớn mời tới kính hồ, y trang đệ tử. Tử Văn Đắt từ Tô Manh Manh gian phòng đi ra, người nhà họ Tô tất cả đều xông tới. Từ bác sĩ, muội muội khuôn mặt có nặng lắm không? Tô Minh nói biết muội muội vết thương trên mặt không chí tử, nhưng hủy dung thì phiền toái. Hắn không muốn hoạt bát đáng yêu muội muội về sau, bởi vì vết thương trên mặt biến đến trầm mặc ít nói không dám gặp người. Tình huống không phải rất lạc quan, quẹt làm bị thương mặt nàng thiết mảnh nhỏ cùng nung đỏ nhiệt thiết giống nhau, đem nàng trên mặt vết thương đả thương. Mấu chốt nhất là của nàng khuôn mặt xương cũng rạch ra một đạo câu vết, các ngươi cũng biết, ở khuôn mặt xương bên trong lưu lại câu vết, muốn khôi phục, rất khó. Ta không dám hứa chắc nàng cuối cùng khôi phục lại tới, trên mặt sẽ có hay không có vết sẹo. Tử Văn Đắt có sao nói vậy, hắn cũng không làm thấp đi y thuật của mình, cũng không nâng lên y thuật của mình. Ở Kính Hồ Y Trang trong đám đệ tử, hắn coi như là một cái khác loại. Muội muội ta còn nhỏ, nếu như ở trên mặt hắn lưu lại một đạo vết sẹo, ngày hôm nay bị kinh hách e rằng sẽ trở thành trong lòng nàng bóng ma. Từ bác sĩ, ngươi thật không có biện pháp tốt hơn để cho ta muội muội vết thương trên mặt khôi phục như lúc ban đầu. Tô Vũ Đình không muốn muội muội về sau bởi vì vết sẹo trên mặt biến đến tự ti, biến đến trầm mặc ít nói không dám gặp người. Chuyện này đối với nàng muội muội thương tổn quá lớn. Từ Văn Đắt là Kính Hồ Y Trang đệ tử, một ít thủ đoạn bí thuật vẫn phải có, hắn phải có biện pháp tốt hơn chữa cho tốt muội muội nàng vết thương trên mặt, thì nhìn hắn có nguyện ý hay không. Tử Văn Đắt đáp ứng lời mời đi tới Tô gia chứng kiến Tô Vũ Đình đầu tiên mắt, dù cho nhìn quen mỹ nữ hắn, Tô Vũ Đình khuôn mặt đẹp cũng để cho ánh mắt hắn hơi sáng lên. Nhưng hắn không phải có lệ người, không có khả năng bởi vì mỹ nhân cầu xin liền phá hư quy củ. Năng lực ta hữu hạn, thật không dám hứa chắc cái gì, nghĩ 100% để cho nàng khôi phục như lúc ban đầu. Cho chúng ta trưởng lão hoặc là trị liệu dị năng giả tới. Tử Văn Đắt không phải khinh thường Tô gia, Kính Hồ Y Trang đệ tử có lẽ có thể bị tiền mời được, nhưng y trang bên trong trưởng lão và trị liệu dị năng giả thì không phải là Tô gia có thể mời được. Tô Manh Manh vết thương trên mặt, hắn có lẽ có biện pháp khiến cho khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn cùng Tô gia chỉ tồn tại thuê mướn quan hệ, không cần thiết vì Tô gia trả giá lớn như vậy đại giới. Người nhà họ Tô nghe vậy, liền không ở làm khó dễ Tử Văn Đắt. Phụ thân, Gia Gia, muốn không mời vàng chữa bệnh 26 sư tới thử một lần. Tô Minh nói ở một bên trầm tư nói rằng, đối với, đem hắn mời tới, muội muội ở trong lòng hắn tương đối đặc biệt, hắn biết muội muội sự tình, nhất định sẽ chạy tới trị liệu muội muội. Tô Vũ Đình thập phần bức thiết nói rằng, không được, hiện tại chúng ta cùng Phục Hổ Bang đã toàn diện khai chiến, lúc này Phục Hổ giúp người đem vàng y sư nhìn càng thêm chặt. Chúng ta lúc này đi liên hệ hắn, chỉ làm cho hắn gây phiền toái. Tô lão gia tử lắc đầu nói rằng, có thể muội muội vết thương trên mặt chỉ có hắn. Tô Vũ Đình mỹ mi nhíu chặt, bất quá Gia Gia nói cũng không phải là không có đạo lý. Nàng mặc dù không biết Hoàng Đông Kiệt ở Phục Hổ Bang làm gì, nhưng nàng không hy vọng bởi vì bọn họ Tô gia làm cho Hoàng Đông Kiệt rơi vào nguy hiểm. Các ngươi nói vàng y sư là? Từ Văn Quý ở bên cạnh nghe hồi lâu, hắn điều chuyện không có nắm chắc, người nhà họ Tô dĩ nhiên cho rằng có người có thể, đây là hù hắn sao? Chẳng lẽ trong thế tục còn có người có thể so với bọn họ Kính Hồ Y Trang trưởng lão cấp bậc y thuật? Điều đó không có khả năng a. Từ bác sĩ, mời không cần để ý, chúng ta nói người không quá là dân gian một cái y thuật tương đối cao minh thầy thuốc. Chúng ta không có nghi vấn từ bác sĩ y thuật của người y tứ, chúng ta chỉ là nghe được từ bác sĩ ngươi không có 100% nắm chặt, nóng ruột loạn chạy chữa, miên man suy nghĩ vừa muốn tìm người bên ngoài thử xem. Tô lão gia tử không muốn để cho Kính Hồ Y Trang biết Hoàng Đông Kiệt tồn tại, có thể có lệ, hắn tận lực đi có lệ. Tử Văn Đắt cũng là nhìn quen mặt. Biết người nhà họ Tô đây là có ý giảm bớt cái này vàng y sư tồn tại, không muốn để cho hắn hiểu nhiều lắm. Điều này làm cho hắn càng thêm nghi ngờ, nếu như chỉ là y thuật cao minh một chút y sư, Tô gia không cần phải đưa cái này vàng chữa bệnh sư tàng đứng lên. Chẳng lẽ dân gian thật xuất hiện một cái có thể so với y trang trưởng lão cấp bậc y sư? Tử Văn Đắt cũng không có xem nhẹ người trong thiên hạ, nhất là dân gian người tài ba, kỳ nhân. Thiên hạ to lớn, văng ra một hai không muốn người biết kỳ nhân người tài ba cũng không kỳ quái. Bất quá Tử Văn Đắt không có đi dọ thám biết, dân gian người tài ba thì như thế nào, cùng truyền thừa đã lâu Kính Hồ Y Trang so sánh với, vẫn có không cách nào bù đắp chênh lệch. Tô gia không muốn cho hắn biết cái này nhân loại, hắn hà tất đi dọ thám biết. Bất quá hắn đưa cái này họ Hoàng Y Sư nhớ kỹ, mặc dù không biết tên, chỉ biết rõ một cá tính, nhưng nói không chừng tương lai có thể gặp được đến từ bác sĩ, mời ra tay a. Manh Manh cuối cùng khôi phục như thế nào, thì nhìn vận mệnh của nàng. Tô lão gia tử biết Tô Manh Manh trên mặt rất đại khái suất biết lưu lại vết sẹo, nhưng hắn không muốn để cho Hoàng Đông Kiệt bởi vì hắn cháu gái sự tình mạo hiểm. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, mặc kệ Hoàng Đông Kiệt ở Phục Hổ Bang làm cái gì, vậy cũng nhanh đến thu lưới thời điểm. Hắn không muốn bởi vì cháu gái sự tình, ảnh hưởng đến Hoàng Đông Kiệt. Tử Văn Đắt gật đầu một cái, lại vào nhà bận rộn đi. Vết thương đã xử lý xong, kết quả như thế nào thì nhìn vận mệnh của nàng. Tử Văn Đắt xử lý xong vết thương, bàn giao một ít chú ý sự hạng cùng lưu lại một chút thuốc, hắn mượn đăng báo thù đi. Phụ thân, chúng ta đây kế tiếp. Tô Giang Hào trong lòng đè nặng lửa giận, Phục Hổ Bang liên tục đối với hắn hai cái nữ nhi động thủ, thật coi hắn là dễ khi dễ. Tuy là hắn lửa giận sôi trào, nhưng hắn sẽ không, bởi vì phẫn nộ làm cho bang hội các huynh đệ không công tiễn tính mệnh, lão gia tử trải qua vô số mưa gió, kinh nghiệm không phải hắn có thể so, hỏi lão gia tử tổng không sai. Hiện tại Phục Hổ Bang tất cả nhân viên hầu như đều bị vàng y sư để thăng thân thể tố chất, chỉnh thể sức chiến đấu mạnh hơn chúng ta bên trên không ít, đối kháng chính diện, chúng ta tương đối thế yếu. Nhưng chúng ta cũng có ưu điểm của chúng ta, ngoại trừ Thiên Nghĩa Bang, chúng ta còn có Hồng Diệp Tập Đoàn. Hồng Diệp Tập Đoàn pháp vụ năng lực không phải Phục Hổ Bang có thể so sánh, Phục Hổ Bang là Hắc Bang, bọn họ hầu như hơn phân nửa thành viên đều là không sạch sẽ, làm cho người của chúng ta thu thập Phục Hổ Bang tiểu đầu mục cùng trung tầng người quản lý sở hữu chứng cứ phạm tội, đem giao lại cho quan phương. Quan phương có lẽ không muốn làm giữ hai chúng ta bang giữa tranh đấu, nhưng đối mặt chứng cứ vô cùng xác thực, ở từ chúng ta Hồng Diệp Tập Đoàn pháp vụ tham gia, quan phương nghĩ không phải có hành động đều không được. Chỉ cần Phục Hổ Bang hơn phân nửa tiểu đầu mục cùng trung tầng người quản lý bị bắt, Phục Hổ Bang xem như là phế đi phân nửa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, nhiều lần đối với gia nhân của ta động thủ, thích không nói võ đức, ta đây liền cho bọn hắn học một khóa. Nói cho bọn hắn biết, người văn minh là thế nào không nói võ đức. Để cho chúng ta dưới cờ truyền thông xuất động, mấy năm nay Phục Hổ Bang ma túy, làm dưới đất sòng bạc, ép người làm gái điếm, buôn bán khí quan chờ các loại, nói vậy có rất nhiều người bị hại a. Đem những người bị hại này tìm ra, làm cho truyền thông cho bọn hắn báo cáo, ta muốn Phục Hổ giúp người biết dân chúng dư luận có bao nhiêu đáng sợ. Đến lúc đó Phục Hổ Bang hạ chàng chỉ có thể trở thành chuột chạy qua đường, có quan phương trợ giúp chúng ta, lại có Thiên Giang thành phố bách tính xa lánh bọn họ. Bị cô lập Phục Hổ Bang liền triệt để trở thành mèo bệnh. Tô lão gia tử sống rồi hơn nửa đời người, tự nhiên biết dân chúng dư luận có bao nhiêu đáng sợ. Số ít người chịu đến Phục Hổ Bang khi dễ, bức bách sợ hãi không dám phản kháng. Động lòng người một ngày nhiều, hắn thanh này hỏa xuống phía dưới, liền triệt để đem mồi lửa nhen lửa rồi. Tràn ngập chính nghĩa cảm thị dân cùng những người bị hại kia sẽ hình thành một cỗ khó, có thể ma diệt sóng ngầm đem Phục Hổ Bang thôn phệ. Minh bạch, ta cái này đi làm ngay. Tô Giang Hào gật đầu dưới đi sắp xếp. Một ngày không đến, Phục Hổ Bang loạn dậy rồi. Phụ thân, không xong, bên ngoài phô thiên cái địa toàn bộ là của chúng ta mặt trái Tân Văn, chúng ta, không ít tiểu đầu mục cùng trung tầng người quản lý đều không hay bị cảnh sát bắt. Hiện tại bất kể là đối mặt cảnh sát áp lực, vẫn là dân chúng dư luận áp lực, trong bang hội huynh đệ đều mỗi người cảm thấy bất an đứng lên. Khang gió đạt đến cũng là bị Tô gia cái này một tay làm được sứt đầu mẻ trán, đối mặt chứng cứ vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội, bọn họ không cách nào ngăn cản cảnh sát người tới bắt. Ngăn cản liền ý nghĩa muốn đối phó với quan phương. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể an bài bị bắt chứng cớ bang hội huynh đệ chạy trốn. Có thể đường chạy phần lớn là trong bang hội tiểu đầu mục cùng trung tầng người quản lý, cái này đối với Phục Hổ giúp chấn động quá lớn. Đáng sợ nhất chính là dân chúng dư luận, thành viên bang hội đều là người có máu có thịt, bọn họ cũng là có người nhà bằng hữu thân thích. Bởi Thiên Nghĩa Bang tham gia, thân phận của bọn họ đại bộ phận đều bị bộc lộ rồi, nguyên bản người nhà bọn họ bằng hữu thân thích còn không biết bọn họ làm gì. Hiện tại toàn bộ biết bọn họ là hỗn đen, là người xấu. Đối mặt người bên người chán ghét ánh mắt, khó nghe ngữ khí, liên gia người cũng bị lan đến gần. Điều này làm cho bọn họ hầu như không ngóc đầu lên được. Rất nhiều thành viên bức bách áp lực đều đã lựa chọn rời đi Phục Hổ Bang. Đại to công tác thống kê, ngày này thoát ly Phục Hổ giúp người thì có mấy trăm. Lúc này mới ngày đầu tiên, theo dư luận càng mạnh, người rời đi cũng liền xa nhiều. Hỗn đản, đáng chết Tô gia. Khang Nhạc Chính nổi giận đùng đùng chợt vỗ mặt bàn đứng lên. Rõ ràng Tô gia một chiêu này đánh tới chỗ yếu hại của hắn lên. Các nơi địa bàn, mỗi ngày đều có cảnh sát người chiếu cố, làm hại việc buôn bán của bọn hắn cũng không cách nào làm. Thêm lên Thiên Giang thành phố thị dân dần dần đối với bọn họ sản sinh bài xích, đưa tới bọn họ khắp nơi bị hạn chế. Ở tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ hoàn toàn bị cô lập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.